Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, tiến hóa đi. Lộng sát, trong đêm tối, một tia sét chạy thẳng tới Trình Dạ đỉnh đầu bổ tới. Đột nhiên, mảnh thiên địa này bị lôi quang chiếu sáng, như thùng nước lớn bằng lôi trụ, thẳng tắp từ hết sức cắm vào Trình Dạ thân thể. Trình Dạ cùng Mục Lãnh hai người trong nháy mắt bị lôi mang bọc, mà lúc này Trình Dạ đại não cũng không ngừng phát sinh biến hóa, vốn là mai phục ở Trình Dạ đại não sâu bên trong hào quang màu xanh nước biển. Ở lôi quang dưới sự kích thích, ở Trình Dạ trong đầu không ngừng lóe lên. Trong nháy mắt kế tiếp, hào quang màu xanh nước biển tăng mạnh, đem trọn cái đại não cũng phủ đầy ánh sáng màu xanh lam. Từng đoạn màu thủy lam thuộc loại số liệu, giống như thực chất như vậy, ở Trình Dạ trong đầu không ngừng chảy xuôi. Ngay sau đó, điểm sáng màu xanh nước biển giống như là thấy thức ăn ngon một dạng mang trong đầu lôi mang hấp thu không chút tạp chất. Không chỉ là Trình Dạ trong đầu lôi quang, ngay cả bọc lại Trình Dạ hai người đầy trời lôi quang cũng bị cắn nuốt không còn một mống. Quá trình mặc dù nói lên rất dài, nhưng kỳ thật phát sinh thời gian chỉ là ngắn ngủi không giờ mấy giây. Nếu là bây giờ có người ở bên cạnh, có thể thấy chỉ có thể là một đạo cỡ thùng nước lôi quang hướng Trình Dạ bổ xuống. Sau đó một cái nháy mắt, lôi quang liền biến mất không thấy gì nữa. Lôi quang biến mất, Trình Dạ cùng Mục Lãnh cũng bình yên vô sự. Chẳng qua là Trình Dạ đại não đang phát sinh long trời lở đất biến hóa, ăn uống no đủ điểm sáng. Ở Trình Dạ trong đầu tận tình thả ra người chói lóa mắt ánh sáng. Mà Trình Dạ đại não, tại loại này tia sáng chói mắt chiếu rọi xuống, không ngừng phát sinh thay đổi một bộ phận tế bào não. Ở hào quang màu xanh nước biển chiếu rọi xuống dần dần bị đánh thức. Não vực độ rộng 2%, não vực độ rộng 5%, não vực độ rộng 10% nhân đại não là do 1 tỷ trillion cái tế bào não tạo thành, trong đó 1.000 ức cái hoạt động tế bào thần kinh, 9.000 ức cái dễ chịu cùng cô lập hoạt động tế bào thần kinh còn lại tế bào. Nếu là này hơn 10.000 ức tế bào toàn bộ bị lợi dụng, loài người kia đại não xử lý tin tức tốc độ tuyệt đối không kém một bậc với một máy siêu máy tính. Nhưng là phổ thông người bình thường, 98.5% tế bào não thị xử với human, chỉ có 1% trái phải tế bào não tới tiến hành cuộc sống và học tập. Mà lúc này, Trình Dạ trong đầu vốn là những thứ kia, ngủ say, tế bào não. Ở hào quang màu xanh nước biển chiếu rọi xuống dần dần bị đánh thức. Thêm lỗ thú, tiến hóa, ngạch ngượng ngùng, chạy sai studio một lần nữa dị năng, tiến hóa đi. Hào quang màu xanh nước biển tăng mạnh, từng cái tế bào não bị trước sau đánh thức. Trình Dạ não vực độ rộng ở tăng lên không ngừng. Não vực độ rộng 15%. Làm Trình Dạ não vực độ rộng đạt tới 15% trong nháy mắt. Hào quang màu xanh nước biển nhanh chóng thối lui. Ánh sáng tất cả đều thu liễm. Lần nữa ngủ say ở Trình Dạ đại não sâu bên trong. Chờ đợi lần nữa bị đánh thức ngày hôm đó. Hết thảy biến hóa đều là ở vô cùng trong thời gian ngắn hoàn thành. Lúc này, Trình Dạ cũng tựa hồ nhận ra được đầu mình phát sinh cái gì bất đồng. Trước bởi vì đại não cao gánh vác vận chuyển, Trình Dạ đầu đều là nơi với căng đau bên trong. Nhưng lúc này, Trình Dạ đại não nhưng là vô cùng thanh minh. Trước dừng lại vận toán, operation, số liệu, lần nữa tính toán, thứ số 66 hòn đá trọng 253, 98 kg, tốc độ 15.36 m/s, khoảng cách 60.39 m, tăng tốc độ thứ số 67 hòn đá trọng thứ số 68 hòn đá dị năng trải qua tiến hóa sau khi Trình Dạ gom, tính toán số liệu tốc độ tăng lên rất nhiều. Nếu như nói trước Trình Dạ đại não CPU là lao nhanh lời nói, Vậy thì bây giờ, trực tiếp điều thương hoán pháo, thăng cấp thành Y-7. Trình Dạ, chúng ta, Mục Lãnh nằm ở Trình Dạ trên lưng, nháy nháy con mắt, nàng mới vừa rồi rõ ràng thấy có một tia sét từ trên trời hạ xuống. Thẳng táp hướng hai người bổ tới, Mục Lãnh đã nhắm mắt, làm xong tiếp nhận tử vong chuẩn bị, nhưng là trừ vừa mới bắt đầu thân thể cảm giác một trận tê dại ra. Khi nàng lại mở mắt ra lúc, lôi quang đã biến mất, hai người đánh giấm không có. Mục Lãnh, yên tâm, lần này, chúng ta sẽ không chết. Trình Dạ cho là Mục Lãnh là lo âu hai người an toàn. Không khỏi ngửa lên khóe miệng, tự tin nói, thứ số 105 hòn đá trọng 388, 35 kg, rơi xuống tốc độ 22.85 m/s, khoảng cách 95.85 m, tăng tốc độ 2.25 m mỗi lần thứ 2 phương giây, vị trí bên trái phía trên 65.33 độ đợt thứ 2. Tổng cộng 105 khối nham thạch số liệu, thu sạch tập xong, trước Trình Dạ gom từ số thứ tự 1 đến số 66 hòn đá số liệu. Cơ hồ dùng 4-5 giây thời gian, mà dị năng tiến hóa sau khi chỉ 1-5 giây thời gian, Trình Dạ liền gom hoàn thành còn lại hơn 60 số lượng theo. Cũng tính toán ra hoàn mỹ tránh nham thạch đụng đường đi. Trình Dạ nhếch miệng lên một vệt điên cuồng nụ cười. Đó là một loại tuyệt địa cầu sinh khoái cảm. Ha ha, lần này, xem các ngươi một chút có thể làm khó dễ được ta. 1-3 giây sau, di động 2-5 m, phương hướng Bắc Thiên về Đông 11.25 độ. 3-5 giây sau, di động 0-36 m, phương hướng Nam Thiên về Đông 68.22 độ. 5-8 giây sau, trên đường núi xuất hiện lần nữa Trình Dạ chăn trở na di bóng người. Ở Mục Lãnh kinh ngạc trong ánh mắt, Trình Dạ bên trái tránh bên phải tránh, mỗi một lần đều đưa số liệu coi là vô cùng chính xác, không có một lần sai lầm. Trong cuồng phong bạo vũ, Mục Lãnh ôm Trình Dạ cổ, nằm ở Trình Dạ khoan hậu sống lưng bên trên. Lần đầu tiên cảm giác trong lòng vô cùng thực tế. Hô hô cuối cùng cũng vượt đi qua. 10 giây sau, đợt thứ 2 đá vụn mưa cuối cùng cũng kết thúc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đỉnh núi không có tiếp tục sụp đổ dấu hiệu. Trình Dạ không khỏi trong lòng thở phào. Trước mặc dù ngoài miệng vừa nói lão tử không sợ hãi, thật là muốn lại đến thêm chừng mấy ba. Trình Dạ thật đúng là không chịu nổi. Mặc dù bây giờ Trình Dạ ở vận toán operation phương diện tốc độ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thể lực bên trên Trình Dạ đã sớm lộ ra mệt mỏi. Mục Lãnh nằm ở Trình Dạ trên lưng, thấy Trình Dạ hồng hộc thở hổn hển, không khỏi mở miệng hỏi, Trình Dạ, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Nếu không ta xuống đây đi. Không cần. Trình Dạ lắc đầu một cái, từ trước ngực trong túi đeo lưng xuất ra một chai mạch động. Cô đông uống xong, ta còn chịu đựng được. Đến, chúng ta tiếp tục hướng dưới núi đi. Trình Dạ trong đêm đen, đạp nước mưa, bước đi trước, người mới vừa rồi dáng vẻ rất tuấn tú. Nằm ở Trình Dạ trên lưng Mục Lãnh đột ngột tới một câu. Trình Dạ bước chân nghe một chút, nghiêng đầu nhìn Mục Lãnh, ha ha ha, anh hùng thấy hơi giống, anh hùng thấy hơi giống, ta cũng cho rằng như thế. Trình Dạ gãi đầu một cái nói, Mục Lãnh, ngươi lại như vậy không biết xấu hổ thừa nhận. Trình Dạ tâm tình không tệ nói, ai, Mục Lãnh, mới vừa rồi ta không có nghe rõ, nếu không ngươi lặp lại lần nữa. Mục Lãnh lười biếng liếc một cái, tiếp tục nằm ở Trình Dạ trên lưng yên lặng không nói lời nào. Tí tách mưa to đã dừng lại. Trên bầu trời bay lên chẳng qua là rậm rạp chằng chịt tiểu vũ. Không được, trước nghỉ ngơi một chút đi. Trình Dạ đem Mục Lãnh chậm rãi để dưới đất, hoạt động một chút thân thể. phát ra phách lý ba lạp tiếng vang, nâng cổ tay lên, liếc mắt nhìn cha hắn đào thải đi xuống trăm đạt đến Phỉ Thúy. Mở miệng nói, không nghĩ tới, bây giờ đã trải qua hơn một giờ. Không sai, thời gian đã tới ngày thứ hai trải qua. Trình Dạ cõng lấy sau lưng Mục Lãnh dọc theo đường đi vừa nghỉ. Chịu đựng qua mưa to, đi tới độ cao so với mặt biển năm cao 10 mét độ. Chủ yếu là Trình Dạ thể lực ở ban ngày leo núi thời điểm tiêu hao thất thất bát bát. Ở cộng thêm cõng lấy sau lưng Mục Lãnh, hai người tốc độ tiến lên rất chậm. Bất quá đáng được ăn mừng là, chỉ cần đi xuống 100 mét, bọn họ liền có thể đến tới độ cao so với mặt biển 400 mét trên bình đài. Đạt được an toàn, Trình Dạ, dọc theo con đường này ta cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm đủ. Tiếp theo đoạn đường này, ta liền chính mình đi thôi. Mục Lãnh gặp Trình Dạ như vậy mệt mỏi, không đành lòng mở miệng nói, yêu cầu đề cử, yêu cầu tha thứ, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.